xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1052, Thiểm hôn thiên kim, 36. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát lưu động tính nhỏ. Công ty tổn thất cũng ít một chút, đều là đọc qua cao trung nữ hài. Tiếng phổ thông luyện một chút sẽ không quá kém. Đường quả nói tiếp, hơn nữa, cũng coi như cho mấy cái này nữ hài một con đường khác. Một bên đi làm, trống không thời gian còn có thể học tập, so vào xưởng có tiền đồ nhiều. Lạc gia thôn trọng nam khinh nữ tư tưởng đặc biệt nghiêm trọng. Trừ phi trong nhà đặc biệt sủng ái nữ nhi này, mới có thể cung cấp nữ hài lên đại học. Dưới tình huống bình thường, chỉ đem nữ hài cung cấp đọc xong cao trung, liền sẽ người thả ra làm công, hoặc là liền là giới thiệu nam nhân kết hôn. Đường quả nghĩ thầm, nàng động động mồm mép, đến lúc đó Lạc Diệp Thành tính toán lợi và hại, khẳng định sẽ an bài thật kỹ, không cần nàng quản một cái giám sự tình, dù sao Lạc Diệp Thành năng lực cường, nhất định có khả năng làm đến, ngẫm lại liền đặc biệt tốt, lấy Lạc Mẫu tính tình, khẳng định sẽ đem hôm nay nàng đề nghị truyền đến trong thôn. Ân, coi như không tệ, hệ thống, không phản bác được, Lạc Mẫu chỉ chọn đầu, trong lòng đặc biệt ấm áp, người con dâu này a, thật nghĩ quá chu đáo, bọn hắn Lạc gia có khả năng có cái này loại con dâu. Thật là thiên đại phúc khí, Lạc Diệp Thành cũng cảm thấy đường quả đề nghị không sai. Để Lạc Mẫu chuyển cáo trong thôn người, để bọn hắn sớm một chút tới đón chịu huấn luyện. Lúc đầu nhân viên kỹ thuật cùng phục vụ khách hàng nhân viên ở trên cương vị phía trước, đều phải tiếp nhận nhất định huấn luyện. Đương nhiên, cũng phải làm một chút quen tay chống đỡ chàng tử. Chỉ cần chịu học, không được bao lâu, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Đều là một cái thôn người. Hắn cũng hy vọng những này đã từng trợ giúp qua hắn người trong thôn có khả năng qua tốt, một bên công tác một bên học tập. Nói không chừng về sau còn có thể nhậm chức công ty mặt khác chức vị. Ngẫm lại cảm thấy rất không sai. Lạc Diệp Thành liền sẽ chuyện này cùng mặt khác cổ đông thương lượng. Kỳ thật cũng chính là thông báo một chút sự tình. Dù sao công ty cổ phần là đường quả chiếm đầu to. Chỉ cần đường quả đồng ý, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Bọn hắn cũng là cảm thán. Đường gia thiên kim thật cam lòng. Thế mà cầm nhiều tiền như vậy cho Lạc Diệp Thành mở công ty. Hơn nữa cũng không thế nào nhúng tay công ty sự vụ. Toàn bộ bằng vào Lạc Diệp Thành phát huy, mấy cái kia đi theo Lạc Diệp Thành làm người, thường xuyên đều ghen tị cùng Lạc Diệp Thành nói. Diệp Thành, người thật có phúc khí a, thế mà cưới được tốt như vậy lão bà. Sự nghiệp ủng hộ hắn lại bất loạn nhúng tay, mỗi một lần đưa ra ý tưởng. Đối bọn hắn đến nói cực kỳ trọng yếu, các loại vấn đề giải quyết, người ta lại lui khỏi vị trí phía sau màn, rõ ràng là không có tính toán nhúng tay ý tứ, có thể nói là cho Lạc Diệp Thành rất lớn tôn trọng. Dạng này lão bà, ai không ghen tị, mỗi khi lúc này, Lạc Diệp Thành đều cười cười, trong lòng cũng là có chút ấm, đúng vậy a, có khả năng gặp phải đường quả, đúng là hắn phúc khí, cái này thế giới. Khả năng cũng tìm không được nữa so đường quả càng thêm ủng hộ việc khác nghiệp. Thưởng thức hắn tài hoa người, coi như hắn yêu, không thể quên được tiền bối bối. Ở phương diện này cũng vô pháp cùng đường quả so sánh. Nữ nhân này, dù là hắn không có yêu nàng, vẫn như cũ không cách nào coi nhẹ nàng bản thân mị lực. Không bao lâu, Lạc gia thôn mấy cái nam nữ trẻ tuổi đến. Công ty cũng thuê đến huấn luyện bọn hắn quen tay. Tiếp xuống bọn hắn liền muốn tiến hành dài đến thời gian nửa tháng huấn luyện. Sau đó bắt đầu chính thức đi làm. Hết thảy đều tiến hành có trật tự. Đường quả nghĩ tới những thứ này tuổi trẻ không có ở. Liền cùng Lạc Diệp Thành đề nghị. Nếu không, thuê mấy bộ phòng ở chia cắt trở thành ký túc xá công nhân viên đi. Cũng không cần giày này kia mỏng. Phàm là công ty nhân viên, đều có thể ở ký túc xá, đem bọn hắn ở vấn đề giải quyết, trọng yếu nhất là ở tại khoảng cách công ty gần nhất địa phương. Cách chương.